sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 202, điều đáng sợ nhất trong tình cảm chính là thời gian và khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Diệp Vi An thu hồi ánh mắt, tuy rằng cô ta có cảm tình với Tịnh Trử Ý, nhưng cô ta cũng biết điều quan trọng nhất bây giờ là phải chăm chỉ học tập, chỉ khi được nhận vào Đại học Bắc Kinh, gia đình cô ta mới thấy được sự xuất sắc của cô ta. Chỉ có vậy, cô ta mới có tư cách cạnh tranh với Diệp Trăn trong nhà họ Diệp. Còn về Tịnh Trử Ý, chỉ cần cô ta có thể thi vào cùng một trường đại học với đối phương, tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc. Chuyện tình cảm thì phải đến cuối cùng mới biết ai thắng ai thua. Cho dù bây giờ Thẩm Chiêu Chiêu có thân thiết với anh thì đã sao? Cô ta đã xem qua điểm thi giữa kỳ của cô, chỉ có môn toán là khả quan, còn các môn khác đều bình thường, hoàn toàn không có khả năng đậu vào Đại học Bắc Kinh. Về việc đi theo con đường tham gia thi đấu, giải nhất cấp tỉnh đâu có dễ lấy như vậy. Vì vậy, Diệp Vi An không có chút lo lắng nào, thậm chí cô ta còn không coi trọng Thẩm Chiêu Chiêu. Cô chỉ là một cô gái quê mùa, không biết tại sao cô lại quen biết Tịnh Trử Ý, còn được anh đối xử đặc biệt. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất trong tình cảm chính là thời gian và khoảng cách. Chỉ cần sau này hai người không ở bên nhau, dù mối quan hệ có tốt đến đâu thì cũng sẽ phai nhạt. Hơn nữa, về cả ngoại hình lẫn trí tuệ, hai người đều không cùng một cấp độ, sớm muộn gì Tịnh Trử Ý cũng sẽ nhận ra, chỉ có cô ta mới là người có thể đứng bên cạnh và sánh vai với anh. Không cần phải tranh giành trong phút chốc, hãy nhìn về tương lai. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Vi An lại bình tĩnh lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bình tĩnh như cô ta. Cái gì, cậu nói con nhỏ tưởng niên kia lại đến trường á, được lắm, tôi còn tưởng nó sẽ nghỉ luôn, không ngờ nó vẫn dám quay lại, xem ra nó chẳng để lời cảnh cáo của tôi vào mắt. Hừ, nó nghĩ chỉ cần quen được học sinh chuyển trường là có thể đối đầu với tôi à, nếu đã vậy, tôi sẽ xử lý cả hai luôn. Vì lý do cá nhân nên Tưởng Yếu Di nghỉ học một thời gian, vừa đi học lại thì nghe tin Tưởng Niên cũng đi học lại. Nhưng tôi nghe nói học sinh chuyển trường đó có quan hệ rất tốt với đám Chu Hoài Vũ và Cố Thừa Châu. Cô gái bên cạnh nhắc nhở cô ta, Tưởng Yếu Di nghĩ tới cảnh Chu Hoài Vũ cùng những người khác bảo vệ cô gái đáng ghét đó, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái tên Chu Hoài Vũ đáng chết, lúc nào cũng chống đối tôi. Rồi sẽ có ngày bà đây cho cậu ta nếm mùi đau khổ. Dĩ nhiên, cô ta không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Người khác cứ nghĩ rằng cô ta thực sự sợ Chu Hoài Vũ. Trên mặt Tưởng Yếu Di hiện lên vẻ u ám, cô ta nói với hai nữ sinh trước mặt. Hai người các cậu, lại đây nghe tôi nói. Sau đó cô ta thì thầm với hai người họ. Sau khi nghe xong, hai người đều có vẻ do dự. Cả hai đều có ba mẹ làm việc ở công ty của nhà họ Tưởng. Phụ huynh luôn nhắc nhở họ phải lấy lòng Tưởng Yếu Di ở trường. Hơn nữa, ba của Tưởng Yếu Di cũng là một trong những quản lý của trường nên họ luôn phục tùng cô ta. Cô ta bảo gì thì họ làm nấy. Bình thường bọn họ chỉ đi theo để gây sự một chút, nhưng việc đối phương yêu cầu lần này thực sự có phần quá đáng. Họ lo lắng, nếu chuyện này bị làm lớn thì sẽ rất khó giải quyết. Biểu cảm này của các cậu là sao? Không muốn làm đúng không? Tưởng Yếu Di lập tức không vui. Sắc mặt tối tăm nhìn hai người, giọng điệu ngạo mạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên, ba mẹ các cậu đều làm việc ở công ty nhà tôi. Chỉ cần tôi nói một câu, bọn họ có thể lập tức thu dọn đồ đạc. Các cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu tôi không vui, tôi sẽ khiến tất cả mọi người đều không vui cùng tôi. Cách chương.